173. Dĩ tứ oai nghi, cố não khách cựu giới. Giới dùng bốn oai nghi, cố xúc não khách và cựu trụ. 173.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Ý đồng đệ 92 điều. Chế tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri tiên trụ hậu chí. Hậu chí tiên trụ, dục não loạn bị cố, tại tiền kinh hành, nhược lập, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Nghĩa, ý đồng với giới điều 92, thuộc về chế tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết trong chùa đã có tỳ kheo ni khác đến ở trước, mà mình là người đến sau, hoặc người kia đến sau, mà mình là người đến ở trước. Vì muốn xúc não người kia, nên đi kinh hành, hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm trước mặt người đó, thì phạm tội ba vật đề. 173.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự tại vườn kỳ thọ cấp cô độc, tại nước Xá Vệ. Khi ấy, lục quần tỳ kheo ni muốn não loạn các vị tỳ kheo ni đã đến ở trước hoặc đến sau. Cho nên cứ đến trước mặt các vị ấy, hoặc đi kinh hành, hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc nằm. Bây giờ, quý tỳ kheo ni khác biết chuyện, trong đó có những vị thiểu dục, liền chê bai, quở trách lục quần tỳ kheo ni, rồi đem chuyện ấy bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, có tỳ kheo ni không biết trường hợp người nào ở trước hay không ở trước, đến sau hay không đến sau, về sau mới biết, cho nên có vị sám hối tội ba vật đề, có vị sinh nghi. Đức Phật dạy, nếu không biết thì không phạm tội. Do nhân duyên ấy, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ hai. 173.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Biết có tỳ kheo ni khác ở trước hoặc đến sau, cố ý làm não loạn, hoặc đi, đứng, nằm, ngồi, mỗi oai nghi đều phạm. 173.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri tiên trụ hậu chí, hậu chí tiên trụ, dục não loạn bị cố. Nghĩa là tỳ kheo ni này biết tỳ kheo ni kia hoặc ở trước hay đến sau, hoặc là đến sau hay ở trước. Không nên cố ý sân hận, tật đố, cố ý làm não loạn họ để họ phải bỏ đi nơi khác. Tại tiền kinh hành, nhược lập, nhược tọa, nhược ngọa, ba vật đề. Đoạn luật này thuyết minh bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý ở trước vị cựu trụ hay khách tỳ kheo ni khác làm những việc não loạn thì phạm tội ba vật đề. 173.5. Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 173.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu trước đó không biết hoặc là hỏi, hoặc là vị tỳ kheo ni ở trước cho phép đi kinh hành, hoặc là thượng tọa, hoặc là thay phiên nhau đi kinh hành, hoặc là muốn đi kinh hành, hoặc là người ở trước hay đến sau vốn là người thân hậu, hoặc là do thân hậu mà bảo rằng cô cứ đi kinh hành, tôi sẽ vì cô mà nói giùm cho, hoặc là bị bệnh té dưới đất, hoặc là bị kẻ cường lực bắt, hoặc bị trói nhốt, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, những trường hợp như thế đều không phạm. 173.7. Tập giải. Trong kinh dạy, ba cõi dường như nhà lửa, sáu đường tợ chốn ngục tù. Đây là chỗ kiến giải của bậc đạt nhân trí sĩ vậy. Chúng ta vâng theo lời dạy của Phật, tu hành phải ngộ lý ấy. Tỳ kheo ni đồng học chung sống ở một nơi, đó chính là thuộc về tiền duyên, đồng kết thiện hữu liên bang cực lạc, đồng chứng diệu đạo niết bàn. Không nên vì chỗ ngủ nghỉ, nằm ngồi mấy thước mà cố ý não loạn người khác, bức bách khiến họ phải bỏ đi nơi khác, nhằm thỏa mãn tâm ham muốn, tham ác của mình, mà kết oán thù đời hiện tại và vị lai. Nếu vị tỳ kheo ni kia đã ở đó trước, đang an tường tu tập thiền định, hoặc là yên lặng chuyên đọc tụng kinh luật, mà mình dùng bốn oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, làm loạn động tâm ý của người đó, sẽ chuốc lấy tội báo vô cùng vô tận. Sự việc này trong kinh Xứ Xứ thuyết minh. Đức Phật dạy, có một tỳ kheo tọa thiền đã được định tâm. Một vị ưu bà tắc thấy thầy ấy ngồi nơi chỗ đất gập ghềnh, nên kéo dậy để chỉ chỗ khác bằng phẳng hơn. Vị ưu bà tắc vì nhân duyên đó, về sau bị quả báo 500 kiếp không được sống yên ổn. Tại sao thế? Vì do nhân duyên làm gián đoạn đạo niệm của người. Phật bảo các đệ tử rằng, nếu có người nào đang tụng kinh thì không được làm gián đoạn nửa chừng. Làm gián đoạn sự tụng kinh của người bị tội nặng không thể tính kể. Trường hợp vị ưu bà tắc kia có thiện tâm, muốn chỉ chỗ an ổn cho vị tỳ kheo đang tọa thiền, mà còn mắc nghiệp báo làm gián đoạn đạo niệm, huống chi chính mình sinh tâm muốn xúc não, ôm lòng giận ghét, cố ý não loạn người khác, thì làm sao tránh khỏi quả báo? Vì thế nên biết rằng, não người tức là tự não lấy mình, làm chướng ngại cho người tức là tự làm chướng ngại cho mình. Nhân quả rõ ràng, mảy may không sai. Vì thế, tôi trông mong tất cả những đồng nhân của tôi nên thận trọng, biết sợ sệt mà giữ gìn giới này. 174. Tri hữu tỳ kheo tự nội khởi tháp giới. Giới xây tháp trong chùa Tăng. 174.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Lược đồng điều giới 144. Chế tội đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tại hữu tỳ kheo tăng già lam nội khởi tháp ba vật đề. Nghĩa, lược đồng với giới điều 144 thuộc về chế tội đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni xây tháp cho tỳ kheo ni khác ở trong tăng già lam của tỳ kheo thì phạm tội ba vật đề. 174.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy trong thành Xá Vệ có một vị tỳ kheo ni mệnh chung. Vị này quen biết rất nhiều người. Bấy giờ quý tỳ kheo ni bèn xây cất tháp cho tỳ kheo ni ấy trong khuôn viên tăng già lam của tỳ kheo tăng. Quý tỳ kheo ni kia lại còn đi các nơi nhặt những viên đá dùng rửa chân cho đại tăng, đập ra để đem về xây tháp. Một hôm nọ, có một vị khách tỳ kheo đến vì không biết tháp của tỳ kheo ni, nên đến bên tháp lễ bái. Bây giờ, quý tỳ kheo ni biết được, trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách các tỳ kheo ni xây tháp đó rằng, tại sao các chị lại xây tháp trong tăng già lam của đại tăng, làm cho khách tỳ kheo đến vì không biết mà lễ bái như thế? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. Khi Đức Phật kiết giới rồi, quý tỳ kheo ni ở trong tăng già lam cũ hư nát, không có tỳ kheo cư trú mà xây tháp. Sau đó sinh nghi, Đức Phật dạy rằng, trường hợp như thế thì không phạm. Vì thế, Đức Phật kiết lại giới này. Ngay lúc kiết giới, quý tỳ kheo ni không biết trong Tăng Già Lam có tỳ kheo cư trú hay không. Sau đó mới biết. Vì thế, có vị sám hối tội ba vật đề, có vị sinh nghi. Đức Phật dạy rằng, không biết thì không phạm. Do nhân duyên trên, Đức Phật vì quý tỳ kheo ni mà kiết giới này lần thứ ba. 174.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là chùa của tỳ kheo, có tỳ kheo cư trú, biết có tỳ kheo cư trú, khi vừa xây tháp thì phạm. 174.4 Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tại hữu tỳ kheo Tăng Già Lam nội khởi tháp ba vật đề, nghĩa là nếu tỳ kheo ni biết trong Tăng Già Lam có tỳ kheo đang ở mà cứ xây tháp, khi sắp xây đi nhặt đá dùng rửa chân cho đại tăng, hoặc là bùn đất dù nhiều hay ít, cứ mỗi viên là phạm một tội ba vật đề. 174.5 Kim chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 174.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm. Nếu trước khi xây không biết trong Tăng Già Lam có tỳ kheo đang cư ngụ, hoặc là Tăng Già Lam đó đã cũ, hư, không có tỳ kheo ở, hoặc là xây tháp trước, sau đó mới làm Tăng Già Lam, những trường hợp như thế thì không phạm. 174.7 Tập giải. Về phần duyên khởi, giới điều 144 trước là trường hợp nếu tỳ kheo ni không tác bạch thì không được phép vào chùa tăng, nên hơi giống với giới này. Nhưng về phần ý nghĩa thì khác. Bởi vì giới này, Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được xây tháp cho tỳ kheo ni trong chùa của tỳ kheo tăng, do có vài nhân duyên chướng ngại sau đây. 1. Nếu tháp của tỳ kheo ni được xây trong chùa của tỳ kheo tăng, do duyên cớ ấy, quý tỳ kheo ni thường đến chùa của tỳ kheo, sẽ làm chướng ngại, gây nên sự bỏ bê việc tu tập của tỳ kheo. 2. Tháp của ni mà xây trong chùa của tăng sẽ làm tổn phước của vị ni ấy, sẽ tạo nên tội lỗi. Tại sao thế? Vì có khi những khách tỳ kheo đến chùa không biết tháp đó là của tỳ kheo ni, nên lễ bái cúng dường sẽ làm vị ni ấy bị tổn phước. 3. Tháp của ni ở trong chùa đại tăng sẽ tạo duyên cớ cho ni chúng thường lui tới, gây nên mối hoài nghi, chê bai, hủy báng của người thế tục. 4. Tháp của tỳ kheo ni ở trong chùa tỳ kheo tạo điều kiện cho quý tỳ kheo ni thường hay lui tới chùa tỳ kheo, do đó khó tránh khỏi tình trạng nhiễm duyên với nhau. Vì thế, Đức Phật chế giới này là để ủng hộ Phật Pháp, khiến cho được cửu trụ. Là tỳ kheo ni thì phải cẩn thận giữ gìn.